Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thương Hải Tinh quả nhiên lập tức ngã xuống giường lớn, hoàn toàn thanh bình. Muốn hay không uống nước? À, cảm ơn. Cô giống như con mèo nhỏ, đáng yêu đáp lại. Cởi áo khoác, tháo cravat, cởi bỏ mấy cúc áo sơ mi. Hàn Quang Lỗi cuốn tay áo lên, đi về hướng phòng bếp. Uống xong ly nước khiến người ta tỉnh táo, anh lại rót một cốc nước khác, sau đó trở lại phòng. Thương Hải Tinh cũng hơi thanh tỉnh, không đến mức say ngay cả chính mình, là ai, đều đã quên. Tuy rằng đầu óc cô choáng váng lợi hại, nhưng tất cả động tĩnh trong phòng cô đều nhận thức được. Nệm giường bên cạnh đột nhiên lún xuống. Tiếp theo, Hàn Quang Lỗi đưa tay, nâng ngót của cô, nâng người cô lên. Cô khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, chậm rãi uống nước sôi, hòa tan rượu whisky đậm đặc trong miệng. Cảm giác đã khá hơn, cô nhẹ nhàng đẩy cốc nước ra. Hàn Quang Lỗi liền đem cái chén đặt lên tủ đầu giường, nằm xuống giường lớn cùng cô. Kết hôn thật không phải là chuyện dễ làm. Loại khổ sai này một lần đã đủ làm cho người ta suốt đời khó quên. Anh nghĩ không ra, như thế nào người lại muốn kết hôn lần thứ hai, lần thứ ba? Người của anh duyên nhất định thật không tốt. Cô lẩm bẩm chế nhạo. Vì sao? Dùng ngón chân nghĩ cũng biết, toàn bộ cả buổi tối đều không có người viện trợ anh. Ngay cả em họ của anh cũng giúp đỡ người ngoài chúc rượu anh. Anh nói người của anh duyên hội hảo đi nơi nào? Bởi vì anh, hại cô tự dưng gặp liên lụy. Thương Hải Tình vươn ngón tay, ý tứ kháng nghị hàm xúc rõ ràng, chọc chọc vào cánh tay rắn chắc của anh. Còn oán giận gì chứ? Từ lúc ký ức kia được ký kết, hiện tại oán giận có thể hay không? Quá muộn, thật sự là đứa ngốc. Hàn Quang Lỗi cúi đầu cười, ngực bởi vì ý cười mà chấn động. Cười cái gì? Tôi là nói thật. Cô chống đỡ nghiêng thân mình, kháng nghị đập anh một cái, đột nhiên tay đang công kích ngoài ý muốn rơi vào bàn tay anh. Mười ngón tay thon dài của cô làm cho tâm anh khẽ động. Chỉ mới xoa nhẹ ngón tay của cô như vậy, Hàn Quang Lỗi liền cảm thấy tâm tình khẽ động. Sự ôn nhu này, cảm giác mềm mại này lại làm cho anh nhớ tới môi của cô, nụ hôn của cô. Mới vừa rồi trong buổi tiệc, bọn họ bị bắt trước mặt mọi người hôn môi. Đúng là khéo bày trò. Đem chiêu thức này khi dễ anh, nhưng anh lại cảm giác không tệ, còn có chút chờ mong. Anh nhìn vẻ mặt xấu hổ của Thương Hải Tinh, cười khổ nói. Làm sao bây giờ? Thịnh tình không thể chối từ. Làm cho cô đành phải kiên trì dâng lên môi của chính mình. Vốn chính là muốn hôn cho có lệ thôi, nhưng ngay khi chạm nhẹ vào môi của cô, lại là cho anh nhớ tới cảm giác đưa cô vào tối hôm đó. Sự tuyệt vời, nằm mộng bởi nụ hôn đẹp lại. Anh kìm lòng không được, nâng nhẹ gáy của cô, sâu sắc hôn cô mạnh mẽ. Đã quên, có bao nhiêu người, như hổ rình mồi, nhìn bọn họ chằm chằm. Nhịn không được, đem lưỡi hoạt tiến vào trong miệng cô, cánh tay gắt gao vây chặt cô, đòi hỏi càng nhiều thân mật. Quả nhiên cảm giác ẩm ướt, nóng ngọt ngào như hải triều mãnh liệt rung động, như trong trí nhớ, hung hăng khơi dậy dục vọng, tiềm tàng, ẩn sâu trong cơ thể. Nếu không phải Thương Hải Tình lý trí để anh ra, chỉ sợ anh sẽ không thể kiềm chế mà có những hành động phiến tình hơn nữa. Hàn Quang Lỗi rõ ràng biết, chính mình hôn Thương Hải Tình, pha lệ có cảm giác. Anh muốn cô, rất muốn. Ý niệm trong đầu mới hiện lên, anh chợt tự mình thể nghiệm, chuồn chuồn lướt nước hôn lên môi của cô. Cô lập tức mở to đôi mắt vô tội, khó hiểu nhìn người đàn ông mê muội đang gần trong gang tấc. Quang Lỗi. Giây tiếp theo, anh tiến sát cô, nhanh nhẹn dũng mãnh hôn lên cô. Tất cả mọi việc diễn ra quá nhanh, làm cho người ta trở tay không kịp. Thật vất vả mới làm vơi đi vị rượu whisky. Thương Hải Tinh lại ở trong miệng anh, cảm nhận được vị say nồng. Độ dày kia so với cô lúc trước còn muốn đặc hơn 100 lần, sợ là cũng đủ làm cho người ta say đến 3 ngày 3 đêm. Nhưng cô lại không hề có ý muốn để anh ra, mà là lựa chọn hưởng ứng cùng chiếc lưỡi anh dây dưa. Cô thực thích cảm giác của anh hôn, được anh ôm trong lòng, làm cho cô có cảm giác được che chở. Cô biết, đối mặt chỉ tính toán duy trì 1 tháng hôn nhân, bọn họ đều hẳn là muốn lý trí một chút, nhưng là có thể là do tác dụng của cồn làm đầu óc mơ màng mà cảm giác thật tuyệt vời, cũng có thể nụ hôn của anh làm cho người ta mê muội. Thương Hải Tình bỗng chốc sinh ra ý muốn mạo hiểm, làm cho cô giây phút này dũng cảm hơn. Mặc kệ là chủ động, tham thù hoặc bị động hưởng ứng, trong đầu đều mang theo ý nghĩa bất chấp hậu quả. Phản ứng của cô ủng hộ Hàn Quang Lỗi làm cho nụ hôn càng thêm nóng bỏng. Thậm chí nụ hôn của anh bắt đầu mở mang bờ cõi, mở rộng phạm vi lãnh thổ. Theo dài tai, mẫn cảm của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net